Hậu cung Hi Phi truyện, chương 80 đến 1 gian nan thượng, góc truyện audio.com, edit, ớt hiểm, Lăng Nhã cảm thấy vô cùng căng thẳng, cả người lạnh run, rõ ràng mọi chuyện đều do Niên Thị ở sau lưng sai khiến qua Nhĩ Giai Thị. Vậy mà bây giờ nàng ta lại khơi mào lại hòng hướng nghi ngờ của Dận Chân về phía mình. Đã vậy còn chất vấn về công dụng của mê hồn hương. Dụng tâm như vậy quả thật quá hiểm ác, Niên Thị này từng lời từng chữ đó chứng tỏ nàng ta rất hiểu tính cách của Dận Chân. Người này đúng là khó đối phó hơn nàng nghĩ rất nhiều. Sau khi trầm ngâm một hồi, Dận Chân lưỡng lự nói, Nhã Nhi, lúc đó nàng là người tra hỏi Vương Bảo, tại sao hắn lại tự sát, chắc nàng là người hiểu rõ hơn ai hết, nếu Tố Ngôn đã thắc mắc. Thì nàng cũng nên giải đáp hoài nghi của nàng ấy đi. Dạ, Dận Chân nói như vậy chứng tỏ hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Lăng Nhã không hề chần chờ mà đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút tì vết của Niên Thị. Nói, Vương Bảo là dân cờ bạc, không sai, nhưng hắn cũng có người thân. Hắn rất quan tâm tới đệ đệ duy nhất của mình, vì đệ đệ, hắn có thể hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Người đứng phía sau chắc chắn đã lợi dụng được nhược điểm này của hắn. Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp, nếu Niên Phúc Tấn vẫn chưa tin, sọt ngân thán bị trộn mê hồn hương vẫn còn, bất cứ lúc nào thiếp thân cũng có thể gọi người đưa tới nghiệm chứng. Để xem rốt cuộc là thiếp thân ăn nói bừa bãi hay là còn có gì ẩn trong đó. Không cần đâu, người lên tiếng là Na Lạp Thị, nét mặt dịu dàng. Ta tin những gì Lăng Phúc Tấn nói là thật, không cần kiểm chứng, huống chi mê hồn hương đó là do Từ Thái Y xác nhận. Chẳng lẽ ngay cả lời của Từ Thái Y mà Niên muội muội cũng không tin sao? Từ Thái Y tất nhiên đáng tin, thiếp thân chỉ sợ có người qua mặt luôn cả Từ Thái Y thôi. Niên Thị còn định nói thêm gì đó nhưng Dận Chân đã phất tay. Được rồi, đích Phúc Tấn nói đúng. Chuyện này như vậy là đã rõ ràng, không cần bàn thêm nữa. Nếu có đủ bản lĩnh thì Tố Ngôn nàng hãy tiếp tục điều tra. Để xem ở trong phủ này cuối cùng là ai có gan hết lần này tới lần khác gây bất lợi cho hai vị Phúc Tấn của ta. Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Niên Thị dù không muốn nhưng cũng phải đành ấm ức cho qua. Ngồi nguyên trên ghế khom người đáp, thiếp thân ghi nhớ lời bối Lạc gia. Dận Chân gật gù, thần sắc đã dịu lại đôi chút, chẳng phải nàng từng nói với ta huynh trưởng của nàng ở Tít Hàng Châu. Nên một năm muốn gặp một lần cũng khó sao, lần này Lượng Công theo ta hồi kinh, lúc nói chuyện với Hoàng A Mã thì Hoàng A Mã có ý muốn giữ hắn lại kinh thành nhận chức. Lượng Công là tên tự của Niên Canh Nghiêu, thật ạ, đôi mắt Niên Thị sáng rực lên, gương mặt kiều diễm như hoa kia vui mừng khó tả. Nàng vốn chỉ có một vị huynh trưởng duy nhất, nên tình cảm tốt vô cùng. Dĩ nhiên là thật, Dận Chân cười cười đáp, trong khi mọi người đang nói chuyện thì Cẩu Nhi đi vào thông bẩm. Thập Tam gia và Từ Thái Y đã tới rồi, đang đợi ở thư phòng. Ta biết rồi, ta qua đó ngay, Dận Chân nói xong đứng lên, ánh mắt nhìn Na Lạp Thị có vẻ áy náy. Vốn định dùng bữa trưa với nàng, nhưng giờ xem ra không được rồi. Na Lạp Thị là thê tử do Hoàng đế ban hôn, tuy chẳng phải là người Dận Chân yêu, nhưng vẫn là người sinh nhi dục nữ cho hắn, quanh năm gần gũi, nên cũng có chút cảm tình, chính sự quan trọng hơn, huống chi bối Lạc gia cũng đã về rồi, còn thiếu gì thời gian dùng bữa cùng tiếp thân chứ. Na Lạp Thị vẫn luôn là người dịu dàng khéo léo, khoan dung rộng lượng, trước giờ chưa hề khiến Dận Chân phải lo lắng. Chỉ có vào lần Hoàng Huy chết, Na Lạp Thị mới mất hết lý trí, chỉ còn lại duy nhất một nỗi đau, tê tâm liệt phế, Dận Chân gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Mọi người thấy vậy thì vội vàng đứng lên tiễn hắn, lúc đi ngang qua Lăng Nhã, Dận Chân ngầm cười với nàng, mới sáng sớm mà Lão Thập Tam đã tới đây, chắc là chưa dùng điểm dâm, lát nữa nàng nấu mấy bát mì rồi đưa tới thư phòng nhé. Lần trước ở Giang Tây, nghe ta nhắc tới mật quế hoa thì Lão Thập Tam rất hứng thú. Nói là khi hồi kinh nhất định phải nếm thử mới được. Dạ, Lăng Nhã mỉm cười đồng ý. Đợi Dận Chân đi rồi nàng cũng quay qua cáo từ Na Lạp thị. Cũng không thèm nhìn vẻ mặt lạnh băng của Niên thị làm gì. Mà cho dù nhìn thì đã sao? Hiềm khích giữa nàng và Niên thị đã sâu đến mức không có cách nào hóa giải rồi. Sau khi trở lại Tịnh Tư Cư, Lăng Nhã đích thân xuống bếp nấu mấy bát mì, rồi dưới mật quế hoa lên trên, xong xuôi hết nàng mới đưa đến thư phòng. Thế nhưng khi vừa bước chân qua bậc cửa, tình cảnh trước mắt khiến nàng giật nảy mình. Nàng nhìn thấy sau lưng trần của Dận Chân có một vết thương sâu đến tận xương. Dài đến vài tấc, tuy miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, xung quanh miệng vết thương còn có mấy vệt máu đen đã khô mày. Dung Viễn đang tỉ mỉ dùng nước ấm rửa sạch vết thương, rồi mới rắc một ít thuốc bột lên trên đó. Dận Tường thì cứ đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt đầy tức giận. Dận Chân bị thương ư? Lăng Nhã hoảng sợ tới mức xém ném cả khay mì xuống đất. Nàng vội đặt xuống rồi chạy nhanh tới bên cạnh Dận Chân, cuống quýt hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao tứ gia lại bị thương? Là bị lúc nào? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không đáng ngại, ta không ngờ nàng lại tới đây nhanh như vậy. Đã khiến nàng sợ rồi. Dận Chân chẳng quan tâm lắm tới vết thương, nói, nhưng Dận Tường thì lại nổi giận đùng đùng. Nhỏ gì chứ, lúc đó tứ ca huynh xém nữa là mất mạng. Nếu không có Lượng Công kịp thời đuổi kịp, giờ này huynh đệ chúng ta chắc chẳng còn đứng ở đây. Nhưng tứ ca huynh cũng tịnh dưỡng cả tháng mới tiếp tục lên đường đi tiếp được. Những tên sơn tặc đuôi mù đó, nếu chẳng phải bọn chúng đã trốn sạch thì đệ nhất định phải cho cả đám đầu rơi xuống đất mới hạ cơn điên. Lúc này Dung Viễn đã xử lý tốt vết thương. Sau khi rửa sạch rồi băng bó lại cẩn thận, hắn nói, độc này cũng không phải dạng khó giải. Có điều người trị thương lúc đó không am hiểu về độc lý nên không xử lý kịp thời. Nay bối lạc gia chỉ cần uống theo đúng phương thuốc mà vi thần kê thì chưa tới nửa tháng, toàn bộ độc dược sẽ bị đẩy ra ngoài. Nhưng miệng vết thương này muốn lành lại hẳn thì phải cần có thời gian. Lại làm phiền từ thái y rồi. Dận Chân gật đầu, ra hiệu cho Cẩu Nhi đưa Dung Viễn ra ngoài. Lăng Nhã giúp Dận Chân mặc lại y phục cho chỉnh tề. Sau đó lo lắng sốt ruột nói, tứ gia, người còn đau không? Thân thể Dận Chân vốn có vết thương, vậy mà khi Ôn Như Ngôn nói dáng ngồi Dận Chân hơi khác thường. Nàng còn cười trêu Ôn Như Ngôn quá nhạy cảm, nay nhớ lại mới thấy mình thật sự thờ ơ. Dận Chân vỗ vỗ tay nàng an ủi. Không sao thật mà, chẳng phải Tư Thái Y cũng đã nói vậy sao? Không lẽ ngay cả lời của Tư Thái Y nàng cũng không tin? Lăng Nhã nghe vậy thì an tâm hơn một chút, nghĩ đến những gì Dận Tường vừa mới nói thì lại hỏi. Việc hồi kinh của tứ gia bị chậm trễ là do vết thương này sao? Cuối cùng là sơn tặc nơi nào mà lớn mật dám làm thương tổn tứ gia như thế chứ? Nhắc tới là ta lại nổi điên. Dận Tường gầm gừ, rõ ràng lúc đi mọi việc đều thuận lợi, vậy mà lúc về tới ranh giới Chiết Giang lại gặp phải một đám sơn tặc chẳng biết từ đâu chui ra. Vừa mở miệng là bắt chúng ta phải giao nộp mọi thứ. Còn nói năng lỗ mãng, miệng mồm bẩn thỉu, chúng ta vốn muốn nhanh chóng trở về phục mệnh Hoàng A Mã, cho nên rút gọn đội hình tới mức tối thiểu. Ai ngờ đường đường hai vị A Ca mà lại bị một đám ô hợp cản đường. Trong túi hành lý có thánh chỉ lệnh bài khâm sai, đâu thể nào giao cho bọn chúng. Thế nên chưa kịp nói thêm tiếng nào đã xông lên đánh một trận. Tưởng đâu bọn chúng chỉ là một đám hỗn tạp mà thôi. Nhưng lúc giao chiến mới phát hiện ra ai ai cũng là cao thủ. Ra tay tàn nhẫn dứt khoát, điều đáng sợ nhất chính là toàn bộ binh khí đều được tẩm độc. Ta bị một nhát chém trên cánh tay, còn Tư Ca thì bị trọng thương. May sao Niên Canh Nhiêu xuất phát sau chúng ta đã đuổi tới kịp, đánh cho bọn kia chạy tan tác, nếu không e là tiểu tàu tử không còn gặp lại chúng ta nữa rồi. Dận Tường bất lực nói, tới giờ hắn còn nhớ rõ, lúc nhìn thấy Tư Ca bị chém ngã xuống đất, máu trong người hắn sôi lên, cầm đao xông thẳng vào đám sơn tặc. chẳng màng sống chết thế nào. Lăng Nhã nghe xong sự việc thì chớp đôi mi dài. Thiếp thân nghe nói bọn Sơn Tặc có một quy định luật bất thành văn. Chặn đường cướp bóc chỉ cần tiền, không cần mạng, nếu không rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không đả thương người. Làm vậy là vì muốn tránh âm hồn đeo bám, cũng là muốn tránh sự chú ý truy quét của quan phủ. Mà vùng Giang Tây xưa nay chỉ ăn rất tốt, sao tự dưng lại xuất hiện một đám Sơn Tặc hung hãn tàn bạo như vậy được? Lại còn tẩm độc vào trong đao, toàn bộ chuyện này giống như là suy đoán tiếp theo của nàng quá to gan. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kinh hãi, nên nàng ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không. Cách chương.